không khống chế được. Chương 76, Văn Linh thực sự là tiểu quỷ cơ linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nam trở lại quân doanh sau khi Khâu Dật Nghiên tìm tới hắn. Chúng ta đến so một trận đi. Bọn họ đã lâu đều không có tỉ thí quá. Cũng không biết hiện tại Mạc Nam thân thủ làm sao. Là trở nên mạnh mẽ vẫn là lui bước. Hai người cùng đi đã đến huấn luyện trên. Song phương đều không có nắm binh khí. Đơn thuần so với thân thủ. Không cho nhường. Dùng toàn lực của ngươi cùng ta đánh. Đây là mệnh lệnh. Đối diện Mạc Nam cầm nắm đấm. Hắn xác thực rất muốn cùng Khâu Dật Nghiên đánh một trận. Vì Ôn Dịch Thi, đồng thời cũng là vì chính hắn. Hai người động một cái liền bùng nổ. Đánh cho hừng hực, hấp dẫn không ít người lại đây vây xem. Đánh chính là hơn một giờ. Song phương trên người đều ai không ít nắm đấm. Thế nhưng là không có một người dừng lại. Các đội viên xem đầu óc mơ hồ. Bởi vì luôn cảm giác hai người bọn họ không giống như là đang luận bàn. Cũng như là đang phát tiết. Đặc biệt là Mạc Nam. Mỗi một quyền đều là 100% sức mạnh. Không chút nào nhường. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Nam cùng Khâu Dật Nghiên tỉ thí thời điểm. Ra tay nặng như vậy. Chỉ là Khâu Dật Nghiên cũng không kém là được rồi. Lại là hơn một giờ quá khứ. Thân thể hai người đều đạt đến điểm giới hạn. Theo hai người cuối cùng một đòn. Song phương đều bị bắn trúng. Ngã dầm trên mặt đất. Không ngừng thở hổn hển. Tuy rằng thời gian trôi qua đến mấy năm. Thế nhưng Mạc Nam thực lực không hề có một chút nào lui bước. Ngược lại trở nên mạnh mẽ không ít. Khâu Dật Nghiên trên người đã trúng Mạc Nam bao nhiêu chiêu đã đếm không hết. Phỏng chừng không có mấy ngày là không thể hoàn toàn khôi phục. Rõ ràng nói phải giúp hắn. Kết quả nhưng thành hắn theo đuổi thê trên đường to lớn nhất chướng ngại vật. Khâu Dật Nghiên trong lòng là thật sự rất băn khoăn. Nàng làm sao biết Ôn Dịch Thi sẽ đối với nàng thú vị. Rõ ràng bình thường một điểm sắc mặt tốt cũng không cho nàng. Nhìn thấy nàng chính là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ôn Dịch Thi coi trọng nàng. Này hoàn toàn không khoa học mà. Mới vừa về nhà, Khâu Dật Nghiên liền nhận được một cú điện thoại. Là một mã số xa lạ. Khâu Dật Nghiên nghi hoặc tiếp lên. Lại không nghĩ rằng thứ này lại có thể là Văn Linh đánh tới. Linh Linh, làm sao? Qua mấy ngày, lớp chúng ta trên có cái hoạt động. Ngươi có thể tới sao? Trước đây như loại này hôn tử hoạt động. Bất luận Văn Di mặc có bao nhiêu bận bịu, đều sẽ nhín chút thời gian đến tiếp nàng đồng thời tham gia. Thế nhưng người khác đều là một nhà ba người. Chỉ có nàng, mãi mãi cũng là chỉ có mẹ cùng nàng đồng thời. Cái gì hoạt động, Khâu Dật Nghiên một mặt lăng. Trước Văn Linh thái độ đối với nàng đều vẫn thật lạnh nhạt. Làm sao hiện tại đột nhiên mời nàng tham gia lớp hoạt động? Thân tử đại hội thể dục thể thao. Bởi vì dính đến vận động. Vì lẽ đó bình thường đều là phụ thân cùng đi. Tình huống thế nào? Hôn tử đại hội thể dục thể thao Văn Linh vì sao lại tìm đến nàng? Văn Linh nên không biết thân phận của nàng mới đúng. Lẽ nào là muốn cho nàng đóng giả? Tuy rằng tốt như vậy như xác thực là nói còn nghe được. Mẹ ngươi, biết chuyện này sao? Nếu như Văn Linh là gạt Văn Di Mặc gọi điện thoại cho nàng thoại. Như vậy nàng đến cùng nên là đáp ứng tốt đâu vẫn là không đáp ứng tốt đâu. Không biết, Văn Linh không muốn nói cho Văn Di Mặc chuyện này. Bởi vì mỗi lần loại này hoạt động Văn Di Mặc đều sẽ cảm thấy có chút xin lỗi Văn Linh. Văn Linh không muốn Văn Di Mặc lộ ra loại kia vẻ mặt. Bởi vậy sau đó loại này hoạt động đều là để Triệu Hiên Hồng cùng nàng cùng đi. Ngươi không muốn sao? Khâu Dật Nghiên vẫn không lên tiếng. Văn Linh có chút mất mát. Khâu Dật Nghiên có chút không đành lòng. Dù sao nàng thiếu nợ Văn Linh rất nhiều tuổi ấu thơ. Một quãng thời gian rất dài nàng đều không ở. Hiện tại Văn Linh chủ động gọi điện thoại tìm nàng. Khâu Dật Nghiên thật sự có chút từ chối không được. Bất kể là không phải mời nàng đóng giả thân phận, Khâu Dật Nghiên vốn là ba ba nàng. Đương nhiên nên đi, ta đi, thật sự. Chỉ nghe thanh âm cũng có thể cảm nhận được Văn Linh trong lời nói su y gờ sứa y gờ. Đúng, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định quá khứ. Cùng ngày Khâu Dật Nghiên vừa xuống xe, cửa trường học Văn Linh liền chú ý tới nàng, hướng nàng đi tới. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt xem ra có chút không dễ chịu. Khâu Dật Nghiên vừa định hỏi nàng làm sao, liền nghe đã đến nhẹ nhàng một câu. Ba ba, Khâu Dật Nghiên sửng sốt như vậy một giây. Trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc. Nếu như nàng nhiệm vụ không có có chuyện thoại nên tốt bao nhiêu. Như vậy nàng là có thể biết Văn Linh học lúc nói chuyện. Cái thứ nhất gọi người là mẹ vẫn là ba ba. Chỉ là hẳn là mẹ đi. Dù sao nàng căn bản liền không ở, trực tiếp biến mất rồi. Chỉ là Khâu Dật Nghiên cảm giác có như vậy một tia kỳ quái. Bởi vì nàng hôm nay mặc dù là lấy Văn Linh phụ thân thân phận tới được. Thế nhưng Văn Linh thật giống có chút vào hí rất nhanh a. Vừa thấy được nàng liền gọi ba ba. Khâu Dật Nghiên vừa đều có chút không phản ứng kịp. Chỉ có điều, này vẫn là Khâu Dật Nghiên từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên nghe được Văn Linh gọi mình. Luôn cảm giác đến cái kia một tiếng ba ba. Có đặc biệt thần kỳ năng lực. Khâu Dật Nghiên thậm chí cảm thấy nàng trước chịu đựng những kia đắng. Đều bị hai chữ này hóa giải. Nàng cười đi tới Văn Linh bên người. Văn Linh nhìn một chút Khâu Dật Nghiên tay. Muốn lôi kéo tay nàng. Nhưng là vừa có chút không dám. Một là bởi vì sợ bị cự tuyệt. Hai là bởi vì nàng hiện tại đã 10 tuổi. Lôi kéo đại nhân thoại. Giống kiểu gì? Chỉ là Văn Linh con mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng về Khâu Dật Nghiên phương hướng phiêu quá khứ. Bởi vì đôi tay này, nàng còn chưa từng chạm qua. Trước đây khi còn bé, nàng cũng muốn ba ba cùng mẹ bàn tay lớn đều kéo nàng. Thế nhưng nàng chỉ có mẹ, không có ba ba. Hiện tại tuy rằng lớn rồi, nhưng vẫn là muốn sờ một cái. Cảm thụ một chút cái này vắng chỗ đến mấy năm bàn tay. Cuối cùng Văn Linh tay vẫn là nhịn không được đụng vào như vậy một hồi. Lập tức rời. Làm bộ là không cẩn thận đụng tới. Khâu Dật Nghiên cũng không có để ý. Văn Linh cúi đầu nhìn một chút tay của chính mình. Nàng vừa chính là cái tay này đụng tới. Cùng Văn Di mặc tay hơi hơi có chút không giống. Văn Di mặc tay càng thêm mềm mại một ít. Mà Khâu Dật Nghiên tay bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân. Không có Văn Di mặc da rẻ tốt như vậy. Thế nhưng là khiến người ta có cảm giác an toàn. Hai người rất nhanh sẽ đã đến phía trên thao trường. Người ở đây rất nhiều. Bọn họ ban có cái tiếp sức thi đấu. Trước hết để cho hài tử chạy một đoạn nhỏ. Sau đó do gia trưởng phụ trách chạy khác một đoạn. Văn Linh đây là người nào? Người cái kia thúc thúc đâu? Trước loại này vận động hoạt động. Bồi Văn Linh đến đều là một người dáng dấp rất tráng nam nhân. Làm sao ngày hôm nay biến người? Đây là ba ba ta. Có người chỗ dựa. Văn Linh nói chuyện cũng có chút sức lực. Ba ba ngươi. Đối diện tiểu hài tử có chút không tin. Dù sao Văn Linh là tình huống thế nào bọn họ kỳ thực đều rõ ràng. Chỉ là đều không có nói rõ đi ra mà thôi. Đúng, ta là ba ba nàng. Xem Văn Linh bị người hoài nghi dáng vẻ. Khâu Dật Nghiên tự trách đồng thời. Lập tức mở miệng vì Văn Linh nói chuyện. Nhìn sợi tóc này. Nhìn này con ngươi màu sắc. Có phải là giống như đúc? Linh Linh đương nhiên là con gái của ta. Thân sinh, thật sự không thể lại thật. So với Trân Châu vẫn đúng là. Đúng, vốn là Văn Linh còn có chút không buông ra. Dù sao khoảng cách nàng biết Khâu Dật Nghiên thân phận. Cũng không có có thời gian bao lâu. Nàng cũng không rõ ràng Khâu Dật Nghiên thái độ. Có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng vừa Khâu Dật Nghiên vì nàng nói chuyện dáng vẻ. Làm cho nàng cảm nhận được đến từ đáy lòng tâm tình vui sướng. Hai người đi tới trên đường chạy vào chỗ. Một tiếng súng vang sau. Một đám đứa nhỏ lập tức cố gắng hướng về nhà mình trường vị trí chạy tới. Văn Linh mặc dù tuổi tác nhỏ, thế nhưng chạy đi đúng là không một chút nào chậm, vẫn luôn nằm ở rất cao vị trí. Quả nhiên không hổ là con gái nàng. Trời sinh tố chất thân thể liền so với rất nhiều người mạnh hơn. Chỉ là Văn Linh chạy bộ thời điểm thật giống có chút nóng nảy. Dưới chân không cẩn thận bán một hồi. Xem Khâu Giật Nghiên trong lòng một bất thình lình. Lập tức liền muốn chạy tới. Chỉ có điều Văn Linh cũng không để ý, ngay lập tức sẽ từ trên mặt đất bò lên. Hướng về phía trước chạy tới. Khâu Giật Nghiên một bên cho nữ nhi mình kiên cường nhấn like. Một bên lại đang tiếc nuối bỏ qua Văn Linh có thể trắng trợn không kiêng dè làm nũng thời kỳ. Vừa vấp ngã cái kia một hồi. Dẫn đến Văn Linh lạc hậu những hài tử khác môn rất nhiều. Đã có không ít đứa nhỏ đem bổng đệ đến nhà trường trong tay. Nhìn trước rơi vào nàng người phía sau đều vượt qua nàng. Văn Linh có chút không cam lòng. Nếu như vừa nàng không có ngã chồng vó thoại, những này người làm sao có khả năng thắng quá nàng. Khâu Giật Nghiên lập tức tiếp nhận trong tay nàng bổng. Đừng lo lắng, ta bảo đảm lấy cho ngươi dưới quán quân. Nói xong, Khâu Giật Nghiên liền xoay người hướng về điểm cuối chạy đi. Là một người bình thường cường độ cao huấn luyện quân nhân. Loại này chạy bộ thi đấu đối với nàng mà nói quả thực không muốn quá đơn giản. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Khâu Giật Nghiên một đường vượt qua đột kích ngược, cuối cùng thuận lợi bắt được quán quân. Những này người đối với Khâu Giật Nghiên mà nói, quả thực hoàn toàn không đủ đánh được không? Xem, chúng ta thắng. Khâu Giật Nghiên cười đem người thứ nhất cúp đưa tới Văn Linh trong tay. Thật là lợi hại, Văn Linh cười đến rất vui vẻ. Xem Khâu Giật Nghiên trong lòng siêu cấp thỏa mãn. Mẹ, Văn Linh thân thể đột nhiên cứng một hồi. Nàng không nghĩ tới Văn Di Mặc sẽ xuất hiện ở đây. Mà Khâu Giật Nghiên càng bị Văn Linh câu kia mẹ sợ đến không dám xoay người. Quá vài giây sau khi Khâu Giật Nghiên cho mình làm tốt một đống lớn chuẩn bị tâm lý. Mới chậm gì gì quay đầu nhìn về phía Văn Di Mặc. Chỉ là nàng lúc này còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lúng túng nói một câu. Ngươi đến rồi à, Văn Di Mặc là lâm thời chạy tới. Nàng biết ngày hôm nay hôn từ đại hội thể dục thể thao. Bởi vì Văn Linh lão sư mỗi lần đều sẽ phát tin tức thông báo nàng. Chỉ là Văn Linh không biết chuyện này. Mỗi lần Văn Linh lén lút tìm Triệu Hiên Hồng thời điểm, Triệu Hiên Hồng cũng sẽ cho nàng nói một tiếng. Văn Di Mặc liền cũng yên lòng. Chỉ là lần này hoạt động, Văn Di Mặc không có nhận được Triệu Hiên Hồng thông báo. Văn Linh cũng không có nói cho nàng làm cho nàng tới tham gia. Thế là Văn Di Mặc liền chạy tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Khâu Giật Nghiên sẽ đến. Vừa hai người thi đấu, nàng cũng toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Nàng rất cảm kích Khâu Giật Nghiên nguyện ý lấy Văn Linh phụ thân phận lại đây. Dù sao Văn Linh đối với thiếu hụt phụ thân nhân vật, kỳ thực vẫn cũng rất để ý. Cái kia, buổi trưa, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi. Khâu Giật Nghiên có chút cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Một bên Văn Linh nhìn một chút Khâu Giật Nghiên, lại nhìn một chút Văn Di Mặc. Mẹ, ta đói, đi thôi. Văn Di Mặc xoay người hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Văn Linh lập tức hiểu ý, dưới sự kích động liền kéo Khâu Giật Nghiên tay đi về phía trước. Chờ đi rồi một lúc sau khi, nàng mới phản ứng được tự làm cái gì. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên cũng không có phản cảm nàng hành động này. Trái lại còn nắm chặt rồi nàng. Văn Linh không tự chủ lộ ra một nụ cười. Khâu Giật Nghiên đúng là không có chú ý tới Văn Linh những này tâm lý hoạt động. Nàng đúng là cảm giác Văn Linh có lúc còn là phi thường ra sức. Thực sự là tiểu quỷ cơ linh. Cách chương.